Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817, chương 2818, đại thủ bút. Lão tổ, Diệp Viễn kẻ này khinh người quá đáng. Một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên dược sư, lại dám cáo mượn oai hùm, giết chúng ta Cực Dược Tông đệ tử. Chuyện này nếu là cứ tính như vậy, ta Cực Dược Tông về sau còn mặt mũi nào mặt tại Thiên Nhất Liên Minh tiếp tục chờ đợi. Tả Trần Đế Tôn trước mặt, Tiêu Sơn ngăn không được lửa giận của mình. Cực Dược Tông đáng tôn sùng cỡ nào? Cực Dược Tông đệ tử cỡ nào tôn quý? Một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên dược sư, thế mà cưỡi lên bọn hắn trên đầu. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, nhưng vô luận Tiêu Sơn như thế nào lửa giận, Tả Trần tựa hồ cũng mười phần lạnh nhạt. Chỉ những thứ này sự tình sao? Bản tọa biết, Tả Trần thản nhiên nói. Tiêu Sơn sững sờ, đây là phản ứng gì? Lão tổ, cái kia Diệp Viễn, hảo hảo ước thúc môn nhân đệ tử, đều muốn tuân theo Diệp Viễn mệnh lệnh. Nơi này là quân doanh, hắn là thiên dược sư một phe đại thống lĩnh. Mặc kệ ngươi là tông môn nào, đều nhất định muốn phục tùng mệnh lệnh. Tả Trần vẫn như cũ thản nhiên nói. Tiêu Sơn có chút hoài nghi lỗ tai của mình, có nghe lầm hay không? Tả Trần lão tổ thế nhưng là Cực Dược Tông đế hạo thiên cường giả. Hắn lại muốn chính mình môn nhân, nghe theo một cái ngũ phẩm thiên dược sư mệnh lệnh. Sao, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta Cực Dược Tông đệ tử cứ như vậy chết vô ích? Tiêu Sơn không cam lòng nói. Tả Trần nói, làm sao sẽ chết vô ích? Trương Tú cái chết, đã chết quang vinh, chết có ý nghĩa. Truyền lệnh tam quân, Trương Tú không coi ai ra gì. Phạm Thượng, xem mạng người như cỏ rác, tội lỗi đáng chém. Diệp Viễn nhiều lần đứng kỳ công, đàn đạo thiên phú hơn người. Bản tọa muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, đợi Bắc Tuyến chiến sự đại công cáo thành ngày, bản tọa liền chính thức thu hắn làm chỉ. Tiêu Sơn triệt để trợn tròn mắt, đầu óc của hắn phảng phất đã không cách nào suy nghĩ. Tả Trần Đế Tôn từng câu lời nói, bắt hắn cho trấn phủ. Diệp Viễn giết Cực Dược Tông đệ tử, lão tổ chẳng những không làm hắn ra mặt, còn nói giết đến tốt. Không, đây không phải trọng điểm. Đệ tử thân truyền, Tả Trần Đế Tôn lại muốn thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền. Cái này quá dọa người rồi. Tả Trần Đế Tôn, thế nhưng là đế hạo thiên lão tổ a. Hắn thế mà tự mình ra mặt, thu một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên làm đệ tử thân truyền. Loại sự tình này, đơn giản so mặt trời mọc từ hướng Tây, còn muốn làm cho người chấn kinh a. Những này đế tôn cường giả, cả đám đều điên rồi sao? Diệp Viễn lắc mình biến hóa, trở thành sư thúc của mình rồi. Cái này quá hoang đường. Một cái nông thôn đến dế nhũi, thế mà trở thành chính mình tiểu sư thúc. Tiêu Sơn đột nhiên cảm thấy thế giới này quá mức điên cuồng. Hắn không biết mình là làm sao rời đi, cả người đầu óc đều là vựng vựng hồ hồ. Tả Trần loại tầng thứ này cường giả, căn bản khinh thường tại hướng Tiêu Sơn giải thích cái gì. Hắn muốn làm liền làm, minh diệt là thực lực đến, nửa chân đạp đến vào đế cảnh đại môn mới có thể bị Đam Phỉ nhìn với con mắt khác. Đến mức hắn Tiêu Sơn còn chưa đủ tư cách. Hôm nay phát sinh hết thảy quá mức huyền huyễn, đều quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là Đam Phỉ đế tôn tự mình nhận mệnh, Diệp Viễn vì thiên dược sư một phe đại thống lĩnh. Tiếp theo, Cực Dược Tông nhất mạch lão tổ Tả Trần đế tôn lại muốn thu Diệp Viễn thành làm đệ tử thân truyền. Hai đại đỉnh cấp đế tôn vậy mà đồng thời cất nhắc một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên đại thống lĩnh vị trí, nay đã cực kỳ tôn sùng. Hiện tại Diệp Viễn lại trở thành Tả Trần đế tôn đệ tử, cái này thì càng đáng sợ. Không nói những cái khác, Diệp Viễn chỉ là bối phận, liền hù chết cá nhân. Phải biết, tại Cực Dược Tông, chính là Đế Vân Thiên Cường giả nhìn thấy Tả Trần, cũng phải cung kính kêu một tiếng sư bá. Tả Trần thực lực, tại toàn bộ Đế Hạo Thiên bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Hắn tại Cực Dược Tông địa vị, cũng phi thường cao, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử của hắn, lại đều không thể được. Thậm chí trong đó, bao gồm một chút Đế Vân Thiên Cường giả. Không ngoài dự liệu, toàn bộ Bắc Tuyến đại quân lần nữa bị tạc lật rồi. Tả Trần đế tôn thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền. Chuyện này quá mức oanh động, toàn bộ trong quân doanh, khắp nơi đều đang nghị luận. Điên rồi, đúng là điên. Ta còn tưởng rằng Tả Trần đế tôn lần này cần nổi trận lôi đình, thậm chí cùng Đam Phỉ đế tôn tách ra vật cổ tay. Nào biết được hắn chẳng những không có, lại muốn thu Diệp Viễn làm đệ tử thân truyền. Thật sự là thần kỳ thao tác a. Diệp Viễn đại thống lĩnh giết Cực Dược Tông đệ tử, Cực Dược Tông lão tổ chẳng những không có trách tội, ngược lại muốn thu hắn làm đệ tử. Xem ra Cực Dược Tông cũng không đều là ngang ngược càn rỡ hạng người. Phía trên đại nhân vật, con mắt đều là sáng như tuyết đó a. Diệp Viễn đại thống lĩnh là ân nhân của chúng ta, hắn có thể nhất phi trùng thiên, chúng ta cũng giống như vinh yên. Ngoặc kép, chấn kinh sau khi, không ít người đều tại vì Diệp Viễn cảm thấy cao hứng. Chuyện này oanh động hiệu ứng, rất nhanh liền đem trước chiến bại vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, yêu ai yêu cả đường đi. Không ít quân sĩ đối với Cực Dược Tông phản cảm cũng hạ xuống thấp nhất. Đàm Phỉ đế tôn nghe được tin tức này lúc, không khỏi sững sờ, chợt bật cười nói, Tả Trần lão nhi, quả nhiên vẫn là trước sau như một khôn khéo a. Một chiêu này thuận nước đẩy thuyền, dùng thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Minh Diệc cười khổ nói, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên lập tức trở thành Bắc Tuyến đại quân chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Cái này, ta nhìn thấy hắn đều muốn kêu một tiếng sư thúc. Ta cái này đại soái còn thế nào làm? Đàm Phỉ nghe vậy cũng là cười to nói, thú vị, thú vị. Tả Trần lão già này từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, điểm này là bản tọa nhất khâm phục. Bất quá lần này thủ bút thật đúng là để cho ta sợ ngây người. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Viễn đích thật là cái khó được hạt giống tốt. Chỉ tiếc là cái nghịch tu a. Trong lời nói mang theo vô tận tiếc nuối. Hắn há có thể không biết Diệp Viễn là mầm mống tốt. Thế nhưng là nghịch tu chi mệnh, thân bất do kỷ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nghịch tu có thể tu đến đế cảnh, Phượng Mao Lân Giác có thể tu luyện tới Đế Hạo Thiên, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu không đến, ý vị như thế nào? Tử vong, chết tại đạo kiếp phía dưới. Không thành công, tiện thành nhân. Diệp Viễn chính mình nghe được tin tức này thời điểm, cũng là một mặt mộng bức. Hắn liền Tả Trần đế tôn mặt đều không có gặp qua. Đối phương thế mà liền muốn thu chính mình làm đệ tử thân truyền rồi. Bất quá nghĩ lại, hắn liền minh bạch Tả Trần ý nghĩ, cử động lần này ý nghĩa bất phàm. Quả nhiên, những đại nhân vật này mạnh như thác đổ, không có một cái nào là đơn giản a. Chính mình tứ lạc bạt thiên cân, đối phương liền đến cái thuận nước đẩy thuyền. Cái này muốn trở thành đệ tử người khác rồi, liền không có người đến hỏi một chút ý nghĩ của mình, có lẽ chính mình cự tuyệt đâu. Tốt a, kỳ thật Diệp Viễn chính mình cũng có chút tâm động. Bất kể như thế nào, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Cực Dược Tông đều là đan đạo mạnh nhất tông môn, không có cái thứ hai. Có thể trở thành Cực Dược Tông đệ tử, bất kỳ người nào đều không thể cự tuyệt. Huống chi sư tôn hay là một cái đế hạo thiên cảnh giới bát phẩm thiên dược sư. Đối với Tiêu Sơn bọn người, Diệp Viễn là trướng mắt, Diệp Viễn tự cao tự đại, nhưng còn không có không biết trời cao đất rộng. Tại bát phẩm thiên dược sư trước mặt, hắn chẳng qua là cái sâu kiến thôi, mà lại Diệp Viễn cũng biết, Tiêu Sơn chi lưu, tại cực dược tông cũng không phải là đứng đầu nhất một loại kia. Chân chính tinh anh, đều tại Nam Tuyến, Bắc Tuyến chiến sự quá mức đột nhiên, chân chính đệ tử tinh anh, nhất thời cũng vô pháp điều qua đây. Phải biết, lúc trước một cái đan minh thánh tử Thương Vĩnh Ninh, liền cơ hồ đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh, mà hắn chẳng qua là cực dược tông con rơi Lý Trường Sinh, dạy dỗ đệ tử thôi, ếch ngồi đáy giếng, cực dược tông thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, trở thành bát phẩm đệ tử của thiên dược sư, Diệp Viễn kỳ thật cũng không kháng cự, bất quá dưới mắt việc cấp bách, cũng không phải là bái sư, mà là chân chính giải quyết vết máu hoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.